Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1774 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Hà Văn nói trùng hợp cũng trùng hợp ngồi ở Minh Ca bên người, Minh Ca này một đường khóa đều ở Hoa. Si nhìn Hà Văn, người thật xinh đẹp a. Ta còn trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Ta cảm thấy chính mình thấy thế nào đều xem không đủ. Thật cao hứng ngươi có thể ngồi ở ta bên cạnh. Ta kêu Minh Ca, mặc kệ là ai đều thích bị người khích lệ. Đặc biệt là đến từ chính đồng loại khích lệ. Có thể bị Minh Ca như vậy xinh đẹp nữ hài tử khích lệ. Hà Văn tuy rằng chỉ là rụt rè chiều Minh Ca cười cười. Đáy lòng lại đôi cái này ngồi cùng bàn địch ý giảm bớt rất nhiều, nàng là từ chính mình những cái đó. Cái gọi là khuê mật trong miệng biết được Phỉ Tuấn thích lớp học một cái ở nông thôn nha đầu tin. Tức cho nên mới trở về, nàng ở nhìn thấy Minh Ca phía trước đem nữ nhân này dưới đáy lòng miêu tả trăm ngàn biến. Chính là nàng phát giác, nữ nhân này cùng nàng tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Tan học thời điểm hai cái nữ hài. Thanh âm thấp thấp nói chuyện phiếm. Biết được Hà Văn tiếng Pháp phi thường thành thạo. Cơ hồ so quốc ngữ còn muốn nói được hào. Minh Ca vẻ mặt sùng bái hâm mộ nhìn Hà Văn. Lắp bắp nói. Ngươi thật là lợi hại a. Văn văn ngươi quá lợi hại. Ta về sau tiếng Pháp có không hiểu có thể hỏi ngươi sao? Ngô. Ta khi nào có thể giống ngươi lợi hại như vậy thì tốt rồi. Tan học thời điểm Minh Ca lưu luyến. Hướng Hà Văn muốn số di động. Lại lẫn nhau bỏ thêm nói chuyện phiếm phần mềm. Văn văn ngươi thật tốt. Ngươi cùng các nàng một chút đều không giống nhau. Nếu là ngươi có thể cùng ta trụ một cái ký túc xá thì tốt rồi. Hà Văn thật sự là thụ sủng nhược kinh. Nàng cho rằng chính mình ngày này sẽ chất vấn Minh Ca. Cái này bần gia nữ dựa vào cái gì thông đồng thiên thần giống nhau Phỉ Tuấn. Chính là cùng Minh Ca đương một ngày ngồi cùng bàn sau. Làm nàng thật sự là có điểm vô pháp phản ứng. Trở về đến nhà thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ hôm nay chính mình cái kia ngồi cùng bàn. Buổi tối thời điểm Minh Ca đang nói. Chuyện thiên phần mềm cấp Hà Văn gửi tin tức. Văn văn ngươi ngủ rồi sao? Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hà Văn lúc ấy cũng không có ngủ. Nàng nhìn Minh Ca mặt sau mang nhan biểu tình. Nhất thời vô ngữ, tò mò người này tìm nàng làm cái gì? Lại không nghĩ lập tức hồi phục. Dứt khoát đi trước tắm rửa một cái. Nằm ở trên giường cầm lấy di động sau. Thấy Minh Ca tin tức còn ở kia. Bởi vì không có hồi phục mà lẻ loi có vẻ rất là đáng thương. Nàng dứt khoát hồi phục. Có việc sao? Minh Ca, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là hỏi một chút ngươi ngủ không? Ta có một đạo đề sẽ không? Ngươi ở nước ngoài học tập nhất định rất lợi hại. Ngươi có thể giúp ta sao? Minh Ca đem một đạo tiếng Pháp phiên dịch đề cấp Hà Văn đã phát qua đi. Văn văn ngươi nếu là mệt nhọc liền trước ngủ. Ta không vội. Ngươi chừng nào thì không có việc gì khi nào hồi phục ta là được o. O tương đương lại là cái đáng yêu nhan biểu tình. Ý lại là một loại kích động thấp thỏm chi ý. Hà Văn tùy ý quét mắt. Đề cũng không phải quá khó. Nàng dứt khoát liền đem đáp án hồi phục qua đi. Minh Ca. Ngao ngao ngao văn văn ngươi quá lợi hại. Nhanh như vậy liền phiên dịch lại đây. Ngao ngao ngao ngươi thật là lợi hại lại ôn nhu lại xinh đẹp, một chút đều không giống trong trường học những cái đó nữ sinh. Văn văn ta rất thích ngươi a, cảm ơn tặng ngươi mũ gạch dưới mũ. Hà Văn đang ở dùng một khác bộ di động ở. Cùng chính mình trong đàn bạn thân nhóm nói chuyện, bạn thân nhóm từng cái đều ở phun tào quan Minh Ca kia nữ nhân rõ ràng là cái lên không được mặt. Bàn nghèo gia nữ, lại mỗi ngày một bộ mắt lớn lên ở đỉnh đầu tự cho là đúng đến cao ngạo bộ dáng. nhưng là ở phỉ đại nhân trước mặt lập tức liền giả dạng làm cái tiểu bạch hoa. Quả thực quá ghê tởm, làm Hà Văn ngàn vạn không cần xem thường nữ nhân này. Hà Văn nhìn đến Minh Ca phát lời này, lại nhìn mắt bạn thân nhóm miêu tả, nàng theo bản năng liền cảm thấy buồn cười. Giọng nói hỏi bạn thân nhóm thật sự có như vậy khủng bố. Sau đó lại đánh chữ hỏi Minh Ca, trong trường học những cái đó nữ sinh, làm sao vậy? Minh Ca lập tức giống như là khai máy hát giống nhau nói. Người mới tới không biết, chúng ta trường học có cái giáo thảo kêu Phỉ Tuấn, bởi vì gia thế hào, mọi người đều kêu hắn Phỉ Đại Nhân, bất quá là lớn lên hảo mà thôi. Những cái đó nữ sinh nhìn đến hắn từng cái cùng mất hồn giống nhau. Cái kia Phỉ Tuấn bởi vì ta xe đạp xẻo cọ qua hắn xe, hắn liền luôn nhằm vào ta. Rõ ràng là hắn không có một chút công cộng ý thức, vượt đèn đỏ còn cho giữ trước cắn người. Phỉ Tuấn nhằm vào ta, những cái đó nữ sinh liền cảm thấy ta cùng Phỉ Tuấn có một chân. Sau đó nơi trốn nhằm vào ta, nơi trốn tìm ta cha. Mỗi ngày đều ở sau lưng mắng ta lên không được mặt bàn, không có tiền người dựa vào cái gì thông. Đồng Phỉ Tuấn, tức chết ta đều. Như vậy một cái không có nửa điểm công cộng ý thức nam sinh, ta không bị hắn đâm chết đều cảm ơn trời đất. Ta còn câu dẫn hắn, ta lại không phải ăn no trống không có chuyện gì. Văn văn ngươi không biết các nàng cái loại này mạch não, ta thật sự liền phun tào cũng không biết như thế nào phun tào. Thật là đáng sợ, ta đi học là vì hảo hảo đọc sách về sau ra ngoại quốc lưu học. Làm ta ba ba mụ mụ đều có thể vì ta cao hứng kiêu ngạo. Ta tuy rằng ra thế không các nàng hảo, nhưng ta một chút đều không có muốn lấy lòng nam sinh loại này ý tưởng. Ta cũng không biết các nàng vì cái gì muốn như vậy tưởng. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Minh Ca liền đã phát hai cái quá đáng sợ. Hà Văn đem này đoạn lời nói lặp đi lặp lại nhìn ba bốn biến. Cái này nữ hài là thật sự đối Phỉ Tuấn không thú vị sao? Vẫn là khẩu thị tâm phi. Rốt cuộc Phỉ Tuấn ở trường học chính là giáo thảo tồn tại. Cái nào nữ sinh có thể ngăn cản hắn dụ hoặc? Hà Văn quyết định lại quan sát quan sát. Nàng cấp Minh Ca đã phát một cái ôm một cái biểu tình. Minh Ca lập tức liền cho nàng trở về ba cái. Ôm một cái. Văn văn người thật sự là quá tốt. Người không biết ta một người cô độc tịch mịch lạnh đã bao lâu. Ta còn tưởng rằng ta sẽ vẫn luôn cô độc tịch mịch lãnh đi xuống đâu. Không nghĩ tới trời cao đem ngươi đưa đến ta trước mặt. Ta cảm thấy ta hôm nay buổi tối nằm mơ khẳng định tất cả đều là ngươi. Ngươi hôm nay chiều ta cười thời điểm thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Ta hiện tại ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Tưởng tương đương Hà Văn phụt cười khẽ ra tiếng. Nàng ở đưa vào trong khung đánh vài câu nói đều xóa. Cuối cùng chỉ đã phát một câu. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ sớm dậy sớm mới có thể mỹ mỹ đát. Minh Ca đã phát cái khóc biểu tình. Nữ thần ngươi trước ngủ. Ta còn phải học tập. Ta quá ngu ngốc. Buổi tối thời gian không thể lãng phí. Sao sao sao. Ngủ ngon nga văn văn mỹ nhân chúc mộng đẹp. Mũ o mũ. Tương đương ngày hôm sau thời điểm nhìn đến Minh Ca đỉnh hai cái quầng thâm mắt. Vốn dĩ gương mặt đẹp bởi vì này hai cái vành mắt đại suy giảm. Hà Văn quan tâm hỏi, sao lại thế này lớn như vậy quầng thâm mắt? Minh Ca duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Rất lớn sao, ta buổi sáng còn phát phấn. Còn có thể nhìn ra tới a? Quá hai ngày không phải có tiếng Anh khảo thí sao? Tiếng Anh một chút đều không yêu ta. Ta tối hôm qua thượng dứt khoát cùng nó ma một buổi tối. Hy vọng nó không yêu ta cũng có thể ôm ta một cái. Hà Văn giờ khóc giờ cười. Ngươi đừng nói ngươi thức đêm một buổi tối. Ân, Minh Ca vì làm chính mình có hai cái quầng thâm. Mắt thật là quá không dễ dàng. Linh khí cải tạo thân thể muốn xuất hiện quầng thâm mắt quả thực so lên trời còn khó a. Nàng sầu khổ mặt nói, ngâm nga đến buổi sáng 5 điểm, nhiều thời điểm ngủ 1 giờ đến 6 giờ. Sau đó đi ra ngoài chạy bộ, nói cho hết lời. Nàng nheo nheo nắm tay, ta lần này phải cố lên khảo đệ nhất danh, tuyệt không thể lạc hậu. Hà Văn trong ấn tượng Minh ta vẫn luôn là học bá. Nàng không nghĩ tới học bá trong lén lút như vậy liều mạng, hôm nay chỉ có canh ba. Hết chương.